Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, quản hắn như vậy nhiều. Trực tiếp nện bảo, bên trong phòng tiếp khách, Giang Hùng Thiên đã lên ngủ gật đến, nhưng là Lâm Diệp nhưng từ những tài liệu này bên trong. Phân tích ra rất nhiều thông tin cùng nội dung, kết quả là... Lâm Diệp liền bắt đầu dựa theo chính mình phỏng đoán, không ngừng mà thử nghiệm phong tỏa đối phương hệ thống loại hình. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Hoàng Minh Phong, phong tỏa hệ thống loại hình làm tán gái hệ thống, đông, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công, đông, phong tỏa hệ thống loại hình thất bại, mời liệp sát giả không ngừng cố gắng. Không phải tán gái hệ thống. Nhưng là liên quan độ vòng tròn bắt đầu động, biểu thị có không sai biệt lắm 10% tả hữu liên quan độ. Cùng tán gái có một chút quan hệ. Lâm Diệp lập tức lật xem tư liệu bên trong. Đã có những tài liệu này biểu thị. Hoàng Minh Phong sơ chung thời điểm liền yêu sớm. A không, hẳn là đơn phương yêu mến. Quấy rối một tên xinh đẹp nữ đồng học. Thậm chí còn theo dõi đối phương về đến trong nhà. Kết quả bị nữ phương gia tóc dài hiện kiện đến trường học, ghi lại xử phạt. Thời cấp 3, thầm mến giáo hoa, cách làm càng thêm quá kích. Thế mà theo trên mạng mua mê ích dược, thừa dịp giáo hoa không chú ý bỏ vào nàng chén nước chính giữa. Muốn thừa dịp khóa thể dục giáo hoa không đi được, lớp học khi không có ai sau. Ngay tại trong lớp đối giáo hoa làm loạn, còn tốt có cái nam sinh khóa thể dục chơi bóng rổ chân thụ thương. Mấy cái nam sinh một chỗ tặng hắn quay về lớp học nghỉ ngơi mới phát hiện Hoàng Minh Phong biến. Thái hành vi, lập tức ngăn trở nó, đồng thời đem hắn mạnh mẽ đánh cho một trận. Lúc đó như không phải có người kịp thời phát hiện, giáo hoa áo ngoài đều đã bị nó thoát. Đến sau việc này nháo đến đồn công an, nhưng bởi vì trường học đoán chừng ảnh hưởng, thêm vào Hoàng Minh Phong vẫn là vị thành niên, đi học trường học ghi lại xử phạt, trong nhà bồi thường một chút tiền bồi thường, lúc lên đại học sau liền càng không cần phải nói. Hoàng Minh Phong nhiều lần bị người tố cáo nó tránh ở trường học nhà vệ sinh nữ nhìn trộm. Đáng tiếc cũng không có bắt đến thực tế chứng cứ. Nhưng là cũng tại đồn công an lưu lại một chút án cũ. Vẫn đúng là từ nhỏ chính là một người cặn bã. Liền dạng này việc xấu loang lổ ra hỏa. Làm sao lại sẽ bị Trương Hàm Ngữ tuyển vào công ty bên trong tới đây? Lâm Diệp lắc đầu. Bởi vì hiện tại quốc gia quy định. Dùng người đơn vị không được cưỡng chế yêu cầu ứng viên cung cấp. Không phạm tội ghi chép. Cái gì? Nguyên cớ nó bây giờ có thể nhìn thấy những tài liệu này. Xem như thuộc về Hoàng Minh Phong cá nhân tư ẩn. Tại nhận lời mời thời điểm. Dùng người đơn vị là không nhìn thấy những thứ này. Mà chỉ là chú ý cụ thể trình độ cùng kinh nghiệm làm việc năng lực cái gì. Thử lại lần nữa cái này. Suy tư một hồi. Lâm Diệp lần nữa nghiệm chứng. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Hoàng Minh Phong. Phong tỏa hệ thống loại hình làm mỹ nữ dưỡng thành hệ thống. Đông, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công. Đông, phong tỏa hệ thống loại hình thất bại. Mời liệp sát giả không ngừng cố gắng. Lần nữa thất bại, nhưng là, Lâm Diệp phát hiện, hệ thống liên quan độ vòng tròn. Xoay chuyển hơn phân nửa vòng, liên quan độ đạt đến 50% trở lên. Có điểm càng thêm đến gần. Nhìn tới, liền là tương tự phương hướng, nhưng là cụ thể hơn một chút, vẫn là phải muốn theo dõi con hàng này một đoạn thời gian. Xem hắn một chút nói chuyện hành động cùng dùng đạo cụ, mới có thể cuối cùng phong tỏa, tìm được đại khái phương hướng. Lâm Diệp trong nội tâm đã có kế hoạch, nó đem ngủ gà ngủ gật Giang Hùng Thiên cho đánh thức. Nói, Giang đại thiếu, tỉnh. Thừa dịp bọn hắn còn không có tan việc, chúng ta vụng trộm chạy tới Hoàng Minh Phong trong nhà đi ngó ngó. Xem một chút có đầu mối gì, tư liệu người đều xem hết. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Giang Hùng Thiên rụi rụi con mắt, vừa đứng dậy chuẩn bị đi, lại đột nhiên toàn bộ thân thể liền bất động, đình trệ tại nơi ấy. Giang đại thiếu, tại a, người ngốc tại cái kia làm gì? Lâm Diệp đều đi tới cửa ra vào, phát hiện Giang Hùng Thiên nửa ngày chưa hề đi ra, liền lại lập tức thiệt quay trở lại, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy nó không nhúc nhích ngưng kết tại cái kia. Chân lại nhấc tại giữa không trung treo lấy không có buông ra. Ân, thời gian tạm dừng, lại tới a. Trải qua nhiều lần thời gian tạm dừng, Lâm Diệp cũng coi là mò tới một điểm quy luật. Đến, gần như cách mỗi 2-3 ngày giữa trưa đến tối đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện một lần chừng 2 giờ thời gian tạm dừng. Dạng này thời gian tạm dừng, đối với người thường gần như không hề ảnh hưởng cùng cảm giác. Có thể Lâm Diệp lại không nhận tác dụng, mỗi lần đều nhất định muốn thích ứng loại này 2 giờ tạm dừng thế giới. Ngược lại để cuộc sống có một ít không tiện lắm lên. Chờ một chút, thời gian tạm dừng, ngoạn tao, vậy ta còn điều tra nhiều như vậy làm gì? Cái kia Hoàng Minh Phong chắc chắn sẽ không là thời gian tạm dừng hệ thống người sở hữu. Như vậy, nó lúc này thừa nhận cũng tất nhiên là ở vào tạm dừng tình trạng. Như vậy ta lại cân nhắc như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp đi vào, nện bảo nó. Phía trước nhìn thấy Giang Hùng Thiên bị Hoàng Minh Phong vứt ra, Lâm Diệp không có lập tức tiến lên hỗ trợ. Thứ nhất là lo lắng trên người đối phương có đủ loại cường đại đạo cụ. Thứ hai là càng sợ đánh rắn động cỏ, làm cho đối phương có đề phòng. Một cái mang theo không biết hệ thống, có được đại lượng chưa biết cỗ ký chủ, vẫn là cực kỳ đáng sợ rất cường đại. Ai mà ngờ nó có thể bỗng nhiên một chút móc ra một cái dạng gì đạo cụ đây. Không chắc, toàn bộ nhân loại đều bị hủy diệt đây. Thời gian bị tạm dừng bên trong. Căn cứ kinh nghiệm thường ngày, Lâm Diệp có 2 giờ thời gian hoạt động. Hắn điện thoại di động định tốt 2 giờ đếm ngược. Liền trực tiếp xông vào thư ký văn phòng chính giữa. Lập sớm tài chính văn phòng cách cục. Là chiếm cứ cả tòa cao ốc 15, 16, 17 3 tầng, mỗi một tầng đều là cả một cái bình tầng. CEO văn phòng tại tầng 17, bên cạnh một cái nhỏ một chút văn phòng là thư ký văn phòng. Đồng thời, thư ký văn phòng lại đả thông tường, có một cánh cửa thông hướng CEO văn phòng. Vừa tiếp nhận thời điểm, Trương Hàm Ngữ là cực kỳ không thích dạng này chủ tính. Nàng cũng rõ ràng, thừa nhận là phía trước vị kia tộc thúc làm CEO thời điểm thuận lợi cùng nữ thư ký yêu đương vụng trộm mới cố ý như vậy kiếm. Ban đầu nàng tiếp thủ liền có lẽ đem cánh cửa này bỏ đi, đem tường sửa chữa qua. Bất quá nàng vừa đến ngại phiền toái ngại ầm ĩ, thứ hai cũng không muốn lãng phí tiền, liền tạm thời gác lại xuống. Lâm Diệp là trực tiếp theo thư ký văn phòng cửa lớn đi vào. Quả nhiên Hoàng Minh Phong bị tạm dừng ở bên trong, đang đứng tại bên cạnh giá sách, trên mặt ngưng kết lấy là hèn hạ cười gian. Trên giá sách bày đầy đủ loại thành công học bộ sách, tất cả đều là loại kia tác phẩm vĩ đại, cùng toàn bộ nhân viên văn phòng đồng dạng. Những sách này trên kệ sách gần như đều là bài trí, còn có một chút thạch đầu vật trang trí cái gì, trang điểm một chút, hiện ra chỉnh thể có một ít văn hóa cùng hàm dưỡng. Liền là chính giữa một cái màu vàng mèo cầu tài vật trang trí, hiện ra có điểm tục khí, một cái giá sách đều chẵn lòe loẹt, có làm được cái gì? Cái này đều không là chứa cho người khác xem a. Lâm Diệp lắc đầu, trái lại chính thời gian còn nhiều. Nó trước cẩn thận quan sát một chút thư ký văn phòng môi trường. Ngoại trừ giá sách bên ngoài, bên cạnh còn có một cái hồ cá, bên trong nuôi một chút đáng yêu tiểu cá vàng. Bởi vì thư ký văn phòng có cửa sổ, mang một cái tiểu ban công, thậm chí còn loại một chút xanh thực cùng chậu hoa. Một gốc cây xương rồng sinh ra rất khá, phía trên gai là vừa đen vừa dài vừa cứng. Cái này nếu là chui vào trên mình, tuyệt đối vô cùng thoải mái a. nhìn lại một chút trên bàn công tác máy tính. Lâm Diệp liền lập tức nhíu mày. Thật mẹ nó chán ghét. Trên máy vi tính mấy cái cửa sổ, lại là CEO trong văn phòng Trương Hàm Ngữ theo dõi hình ảnh. Nhìn tới cái này Hoàng Minh Phong, là đúng Trương Hàm Ngữ ham muốn rất lâu. Vậy mà tại CEO trong văn phòng, đều sắp xếp 3 cái camera. Căn cứ vào một điểm này, Lâm Diệp liền càng không khả năng lưu nó người sống. Nếu không là nó cùng Giang Hùng Thiên sớm phát hiện, e rằng qua không được bao lâu, Trương Hàm Ngữ liền sẽ trọn vẹn luân hãm vào nó cái này ác ma trên tay. Mặc hắn thưởng thức, đã như vậy, là ngươi tự gây nghiệt. Đáng chết, lần nữa nhìn quanh một chút toàn bộ thư ký văn phòng. Lâm Diệp trong nội tâm đã có kế hoạch, khóe miệng hơi vểnh lên, bắt đầu bố trí lên. Có hệ thống không lên đúng hay không? Nhìn ta trực tiếp nện bạo ngươi. Cực kỳ trực tiếp, cực kỳ vũ lực. Lâm Diệp từ trong túi móc ra tùy thân mang theo bao tay, tránh lưu lại vân tay. Sau đó liền cầm lấy trong hộp tủ một cái thạch đầu vật trang trí, hung hăng hướng Hoàng Minh Phong đầu đập tới. Ngay sau đó, lại đem giá sách một cái chân cho đạp gãy, dẫn đến nó góc trách độ sẽ trực tiếp liền đảo hướng Hoàng Minh Phong bên này. Đồng thời, lại di động một chút hồ cá cùng cây xương rồng vị trí, đủ để bảo đảm Hoàng Minh Phong chết đến mức không thể chết thêm. Không nói cái khác, liền bắt đầu dùng thạch đầu vật trang trí đập cái kia mấy lần. Lâm Diệp đầy đủ giết người kinh nghiệm, đủ để bảo đảm cái này mấy lần liền đem Hoàng Minh Phong não tương cho đập ra. Còn như phía sau chuẩn bị, là vì để cái này hiện trường phát hiện án càng giống như là một tràng chuyện ngoài ý muốn. Hoàn mỹ phạm tội là cái gì? Cũng không phải không để lại đầu mối, tìm không thấy hung thủ giết người tung tích, mà là căn bản cũng không có người sẽ phát hiện. Đây là một tràng phạm tội, chỉ biết xem như là mỗi ngày phát sinh thiên thiên vạn vạn bất ngờ chính giữa cực kỳ bình thường. Một chỗ mà thôi, tốt, vị này ác tâm túc chủ. Rất xin lỗi, có lẽ người rất mạnh, có rất nhiều lợi hại không được đạo cụ, nhưng rất là tiếc nuối là, tại thời gian tạm dừng tình trạng bên dưới, ta là vô địch, người thậm chí đều cảm giác không thấy ta tồn tại, liền đã bị ta nện bạo đầu. Cuối cùng, chúc ngươi lần này tử vong vui sướng. Đáng tiếc, ngươi liền những lời này cũng căn bản nghe không được. Bố trí xong, hoàn mỹ phạm tội, hiện trường. Lâm Diệp phủi tay, mở ra một cánh cửa khác đi ra ngoài. Bên này chính là Trương Hàm Ngữ văn phòng. Lâm Diệp tới mục đích rất đơn giản, liền là đem Hoàng Minh Phong giấu tới 3 cái ẩn hình camera tìm cho ra. Một cái ở trên bàn sách, ngụy trang thành một cái bút máy. Lâm Diệp trực tiếp đem bút máy mở ra, đem camera linh kiện cho trực tiếp rút ra. Nó tin tưởng, một hồi thời gian khôi phục về sau, Trương Hàm Ngữ nhìn thấy cái này, thừa nhận liền minh bạch là cái gì. Còn có 2 cái, một cái tại trên giá sách, ngụy trang thành một cái mèo con búp bê con mắt. Lâm Diệp cũng giống như vậy đem trên ánh mắt quay phim màn ảnh linh kiện cho rút ra. Một cái khác là tải trên bệ cửa sổ, giấu ở chậu hoa bên trong. Lâm Diệp đưa nó cũng đặt ở mặt ngoài, làm Lâm Diệp đang định lúc đi sau, con mắt nhìn lướt qua Trương Hàm Ngữ máy tính, lại phát hiện Trương Hàm Ngữ ngay tại cùng những người khác trò chuyện Giang Hùng Thiên lập nghiệp. Công ty Giang Hùng Thiên, công ty gọi là Hùng Bá Thiên Hạ Khoa Kỹ Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trước mắt chủ doanh nghiệp vụ là di chuyển Internet chìm xuống tiêu phí. Chủ doanh đoàn mua cùng giao hàng các loại nghiệp vụ, kết nối bản địa thương gia cùng khách hàng, cung cấp chất lượng tốt cùng nhanh nhất phục vụ. Gần nhất chính giữa đang điên cuồng thêm vào offline phụ cấp người sử dụng đoạt thành phố trận đại chiến chính giữa. Nguyên cớ, Lâm Diệp cũng biết, Giang Hùng Thiên công ty tương đối thiếu tiền, đã đầu tư bỏ vốn 3 lần, lần gần đây nhất đầu tư bỏ vốn 500 triệu đô la Mỹ. Nhưng là, Lâm Diệp như thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hùng Thiên công ty phía sau đầu tư bỏ vốn đồng thời không đơn thuần là Giang Hùng Thiên. Chính mình công lao, mà ra phía sau có Trương Hàm Ngữ tại thao cuộn lại. Thô thô xem một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Lâm Diệp nhìn thấy, Trương Hàm Ngữ lợi dụng công ty mình lực ảnh hưởng làm hùng bá thiên hạ khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn làm đảm bảo, liên hệ Hồng Sam vốn liếng, SG đầu tư cùng với nhiều nhà đỉnh cấp hải ngoại đầu tư cơ cấu. Ngay tại làm hùng bá thiên hạ công ty một vòng cuối cùng thượng thị 10 vị trí đầu ức đô la Mỹ. Đầu tư bỏ vốn làm câu thông cùng chuẩn bị. Hơn nữa, thậm chí vì thay hùng bá thiên hạ khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn kéo đầu tư. Trương Hàm Ngữ lại tại cái khác một chút quốc tế đồng thời mua cùng tài chính nghiệp vụ bên trên. Hứa hẹn cho những công ty này một chút chỗ tốt cùng nhượng bộ. Nhìn tới, cứ việc Trương Hàm Ngữ hiện tại đối Giang Đại Thiếu thái độ thật không tốt. Nhưng trong nội tâm nàng, vẫn luôn là nhớ tới Giang Đại Thiếu. Xem hết những thứ này phía sau, Lâm Diệp lại khắp nơi nhìn một chút. 2 giờ tạm dừng thời gian không sai biệt lắm. Nó liền mau sớm về tới phòng khách chính giữa. Đinh, đinh đinh đinh. 2 giờ đếm ngược vừa đến. Thời gian lập tức khôi phục bình thường. Giang Hùng Thiên lúc này vừa đứng dậy, muốn qua lại ngoài cửa đi. Lâm Diệp lại là cười lại đi trở về nói. Giang Đại Thiếu, đừng gấp gáp như vậy, lại ngồi một chút. Ân, Diệp ca, không phải ngươi nói muốn tới tên kia nhà đi xem một chút à? Lại không đi? Giang Hùng Thiên hơi nghi hoặc một chút. Trước đây phía sau mới không tới 1 phút đồng hồ thời gian, lại thay đổi quẻ. Phải, có thể không cần đi, bởi vì vấn đề đã giải quyết. Lâm Diệp phi thường tự tin ngồi xuống. Sau đó dựng lên lỗ tai, bắt đầu nghe động tĩnh. Quả nhiên, cho dù văn phòng cách âm hiệu quả tốt, nhưng là Lâm Diệp nhạy bén thính lực vẫn là nghe được tới từ Hoàng Minh Phong tiếng kêu thảm thiết cùng hồ cá vỡ vụt âm thanh lốp bốp. Lúc này ở thư ký trong văn phòng, thời gian tạm dừng tình trạng vừa giải trừ, mới vừa đi tới trước kệ sách Hoàng Minh Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy trên đầu bị thứ gì hung hăng đập mấy lần, cả người đều mộng. Sau đó ngay sau đó, một chãn mặt giá sách hướng nó ngã xuống. Nó bản năng dùng một điểm cuối cùng ý thức cùng sức lực nhanh chóng lui về sau 2 bước. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra lại đụng phải hồ cá. Hồ cá toàn bộ đều vỡ vụn ra, mà nó phần mông cũng một chút ngồi xuống cả bụi cây xương rồng bên trên. Như vậy hắc vừa cứng vừa dài cây xương rồng gai, cơ hồ là vạn tên cùng bắn hướng lấy thân thể của hắn mãnh liệt đâm đi vào. A, cứu, liền một câu cứu mạng cũng không có hô ra miệng đến. Hoàng Minh Phong trên đầu não tương liền phun ra ngoài, ý thức mơ hồ, hô hấp, đoạn tuyệt, triệt để không còn sinh cơ. Canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?